Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 9 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 9: Cường giả khiêu khích. À. Hoàng thượng hơi híp mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò, quả không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò. Tiêu Gia Vương tiến tới phía trước nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Cường hoàng tử gần đây trọng bệnh quấn thân, cho nên không thể nào tới đúng giờ, kính xin bệ hạ hãy lượng thứ." Phong Liên Dực cùng với Tiêu Gia Vương quan hệ khá nhân, rất sâu đậm, điều này gần như mỗi người ở Nam Dực quốc đều biết. "Không sao đâu, thời gian vẫn còn sớm. Chấm đã cùng với các vị ái khanh cùng nhau chờ khách quý." Mọi người đồng loạt hô to vạn tuế, sau đó hoàng thượng lại cho mọi người ngồi xuống. Tiểu Viễn Trình lúc này cũng mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi. Vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị, liền hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Tiêu Vận mặt đầy vẻ oan ức, trong lòng không khỏi hừ lạnh. "Vận Nhi, ngươi làm sao thế?" Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói. "Vận Nhi tự hiểu mình là thứ nữ, vừa rồi chỉ là không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của tam muội mà thôi, ai ngờ lại bị công chúa cổ trách. Phụ thân, Vận Nhi đúng là vô ý vô tứ mà." Tiểu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ lại thấy nghe Tiểu Vận tố khổ thì lại lập tức nổi trận lôi đình, hùng hằng trừng mắt về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén rượu ở trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái. "Phò má già, hiện tại đang ở trong cung nha. Địa vị của ta và ngươi cách nhau rất xa đó, ngươi nên chú ý quy củ một chút. Nếu như không cẩn thận bị ngự sử mà nhìn thấy ngươi lại bất kính với ta, ngày mai hắn sẽ vạch tội ngươi trước mặt hoàng thượng đó." "Ngươi..." Tiểu Viễn Trình lại tức đến gương mặt tím ngắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến con phế vật nhu nhược này lại có thể dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Hắn là cha nàng đó, vậy mà nàng có thể dùng địa vị để phân rõ giới tuyến uy hiếp hắn sao? Lý nào lại vậy? "Sao nào?" Con người lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang thêm một nụ cười châm chọc. Tiểu Viễn Trình tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng mà bây giờ đang ở trong cung, hoàng thượng cùng với hoàng hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào có dám làm càn. Tiểu Vân lại ngồi một bên, trông thấy cả phụ thân cũng đã đều ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, có một chút bất an. Mà bên này, Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy Tiểu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho hè, liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức chén rượu. Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hạ thấp giọng, bởi vậy đám người xung quanh cũng không hề phát hiện ra điều gì. Thái tử Chiến Giã vừa đi tới bên cạnh Anh Dạ công chúa, ngồi xuống. Anh Dạ công chúa đã lập tức nói: "Hoàng huynh, đây là con gái của hoàng cô, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có nhớ không?" Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, lại trông thấy Anh Dạ công chúa đang chỉ về nàng, nói cùng với Chiến Giã. Chiến Giã lanh khốc quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng với tính tình kiên cường của hắn hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, hắn cũng rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này. Mấy năm trôi qua, gặp lại nàng, vẫn là bộ dạng tái nhợt và ốm yếu đó. Chỉ là đôi tròng mắt hắc bạch phân mình, dường như đã trở nên càng thêm trong suốt. Xuất phát từ lễ tiết tôn kính đối với vị trưởng công chúa đã qua đời, Chiến Giã tùy tiện nói: "Nghe nói thân thể của ngươi không tốt, đã khá hơn chút nào chưa?" Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh lùng, nhưng mà cảm tình ở bên trong thì không một chút giả dối. Hắn lúc nào cũng như vậy, tính tình lạnh nhạt trời sinh nga. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng có một chút ấm áp, lại gật đầu. Khá hơn một chút, đa tạ thái tử điện hạ đã quan tâm. Thanh âm mềm mại nhưng có mấy phần cảm giác quen thuộc, Chiến Giã không khỏi nhìn nàng, thầm một cái, lại chợt phát hiện ra thiếu nữ trước mắt quả thực băng cơ ngọc cốt, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại toát lên vẻ thanh lãnh, quả thực rất khác so với quá khứ trước kia. Trước kia, khi mà trưởng công chúa dẫn nàng tiến cung, tiểu nữ oa này vừa nhìn thấy hắn thì ở trong ánh mắt đã mang theo bao phần sợ hãi, bao phần e lệ. Chỉ cần hắn hơi nổi nóng một chút cũng đã có thể dọa cho nàng ấy khóc òa lên. Nhưng mà bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫn thản nhiên nhìn hắn, không một chút nào nhút nhát yếu hèn. Người ta đều nói, nữ 18 đều thay đổi. Xem ra sau khi trưởng công chúa qua đời, nàng cũng đã dần dần trưởng thành hơn rồi. Không hiểu tại sao, trong lòng Chiến Giá lại có mấy phần cao hứng thay cho nàng. Bác Nguyệt, thân thể của người tốt hơn rồi thì sau này tiến cung nhiều một chút, đi dạo ở trong cung cũng là rất tốt cho sức khỏe đó. Lâu lắm rồi người cũng không có vào cung, hoàng tổ mẫu thực sự rất nhớ người đó. Anh Dạ công chúa quan tâm nói. Ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với anh Dạ công chúa đã không kém giống như lúc đầu nữa. Tuy rằng anh Dạ này có một chút điêu ngoa và tùy hứng, nhưng mà tính tình lại chính trực và thoải mái, tác phong làm người cũng khá trượng nghĩa. Nữ nhân tính tình chân thật như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng phi thường thưởng thức. Đúng lúc nàng gật đầu đáp ứng, tiểu thái giám khi nãy lại chạy tới bẩm báo. Bệ hạ, Dực Vương cùng với Hí Thiên đại nhân đều đã tới rồi. Trong hòa quang điện nhất thời đã yên tĩnh lại, ngay cả hoàng thượng cũng đã vui mừng đứng dậy, nhanh chân đi xuống, đích thân đi ra nghênh đón. Mỗi một nước đều rất coi trọng cao thủ và nhân tài, điều này quả nhiên không giả. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chú ý tới mấy vị mặc hòa phục ngồi chung với các lão nhân vương gia quý tộc đối diện với nàng, mắt lộ ra tình quang, mỗi người đều nghiêm túc đứng dậy. Nàng đối với khí tức của cao thủ phân biệt rất rõ ràng, mấy người kia mặc dù không có lộ ra sát khí, nhưng mà khí chất trầm trầm, nội liễm, thứ tự này chỉ thuộc về cao thủ, không thể nào che giấu được. Xem ra, những người này đều là cao thủ của Nam Dực Quốc, dựa vào loại khí thế bức người này, chỉ có thể phán đoán ra thực lực của họ đại khái đều ở mức bát tinh trở lên. Nàng loáng thoáng nghe được Tiểu Viễn Trình ngồi kế bên thì thầm với Tiểu Vận. Vận Nhi, ra ra người ở bên kia, chốc lát nữa đi qua Thịnh An lão nhân ra đi. Ta đã biết rồi, phụ thân. Tiểu Vận lập tức đáp ứng. Tiểu Viễn Trình vui vẻ nói. Gia gia người cũng tới tham gia cung yến, xem ra hắn đã đột phá đến cấp bậc bát tinh triệu hoán sư rồi. Triệu hoán thú của gia gia là liệt hỏa báo, là thập nhị giai linh thú. Thực lực của ngài ấy bây giờ e rằng có thể cùng với cửu tinh triệu hoán sư đánh một trận khó thập phân thắng bại đó. Tiểu Viễn Trình gật đầu, trên mặt đắc ý kiêu ngạo cứ như là bản thân hắn mới chính là người trở thành cửu tinh triệu hoán sư vậy. Ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với Tiêu gia lão gia tử cũng không hề sâu đậm. Lão rất ghét việc Tiêu Viễn Trình cưới trưởng công chúa, cũng chính là đi ở rể thành phò mã. Đây quả thực là ném mặt mũi của Tiêu gia đi rồi mà. Cũng vì như vậy, lão ta cũng không hề thích Hoàng Bắc Nguyệt cho lắm. Lão gia tử ở viện chính của Tiêu gia, nhiều năm như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không đi qua vài lần. Dù có đi, thì nàng cũng đều sợ hãi uy nghiêm của hắn mà không dám ngẩng đầu lên. Vì vậy, ở trên thực tế, nàng cũng không biết mặt mũi của Tiêu gia lão gia tử rốt cục như thế nào. Ánh mắt nàng đảo qua một lần ở trên người đám cao thủ đó, phát hiện ra một lão nhân tóc bạc râu dài, hướng bọn hắn bên này nhìn tới. Đến khi trông thấy Tiêu Vận thì thần sắc mới có mấy phần hỏa hoãn. Tiêu Vận trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói. Xem ra, lão già đầu bà kia lại chính là Tiêu gia lão gia tử, Tiêu Khải Nguyên. Tiêu Khải Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía đó, lối vào hào quang điện giống như là những cao thủ khác, cùng chờ đợi Hí Thiên, một người nắm giữ một trong ngũ linh, băng linh huyễn điểu. Hoàng thượng đi tới cửa, mấy vị vương gia cùng với đại thần tự nhiên cũng léo đéo theo sau. Mấy tên thiểu thái giám nhấc lên đèn lồng dẫn đường, còn phía sau một thân ảnh nhỏ nhắn được bao phủ trong hắc bào chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Tào nhã thần bí, kiều ngạo lãnh khốc, quả nhiên y như lời đồn. Hí Thiên các hạ, trẫm đã chờ đợi ngươi từ lâu. Đường đường là vua của một nước mà lại ôm quyền khom lưng thi lễ, đã có thể thấy được tấm lòng ái tài của hắn không phải là giả dối. Hoàng tộc quý tộc cùng với văn võ bá quan phía sau thấy hoàng thượng hành lễ thì nào dám đứng thẳng, đều nhào nhào cúi người. Mà Hí Thiên đại nhân thần bí này thấy như vậy cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Kiêu ngạo, thực sự là kiêu ngạo. Hoàng thượng thấy như vậy cũng không tức giận, vô cùng cao hứng, tự thân dẫn Hí Thiên về chỗ ngồi, cũng là chỗ bên cạnh thái tử cùng với anh Dạ công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi nàng quả thực lại sợ Đông Lăng diễn không đạt, bây giờ đã có thể tạm thời yên tâm. Sau khi Đông Lăng tiến vào, con tin Bắc Diệu Quốc là Phong Điên Dực cũng đã chậm rãi bước tới. Hai gã tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường, hắn theo phía sau, một thân trường bào màu nguyệt bạch, cổ áo cùng với ống tay đều được thêu trường vân bằng chỉ bạc, eo được thắt bằng một chiếc thắt lưng bản rộng bằng gấm xanh cuốn quanh. Hắc sắc trường phát được tùy ý phất lên, ngân quan khảm nạm bảo ngọc, ánh bạc dịu dàng giống như ánh trăng xuyên qua tầng mây, làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ ôn nhu như ngọc. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn ra. Tên này không phải là cái tên thần thần bí bí lúc trước xuất hiện ở trong từ đường của trưởng công chúa phủ sao? Rõ ràng là một cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên cây, ngay cả nàng cũng không phát giác ra được. Nhưng mà hôm nay nàng lại có cảm giác hắn khác hẳn so với hôm đó nhá. Hôm đó vẻ đẹp của hắn tùy tuấn mỹ nhưng mà tràn ngập tà khí, thần sắc sát phạt và quả quyết, chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà hôm nay hắn đã tựa giống như quân tử khiêm tốn, ôn ôn nhu nhu, làm gì có một chút nào khí tức sắc bén. Xem ra việc đeo mặt nạ mà sống cũng không chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực vừa tới, vài tên quý tộc của Nam Dực Quốc đều rối rít trải qua chào hỏi, coi như là quan hệ cũng không tệ lắm đi. Hắn lại mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Giao Vương, hai nam nhân phong nhã trác tuyệt nhìn nhau, rồi lại cười cười cùng ngồi xuống. Ta lại tưởng ngươi không tới. Tiêu Giao Vương thấp giọng nói. Nghe nói có băng linh thú xuất hiện, vậy ta sao có thể không tới xem được? Phong Liên Dực cười nhạt, ánh mắt hướng về phía bên này nhìn tới. Chỉ là người hắn nhìn không phải là Hí Thiên Bí Ẩn mặc hắc bào, mà lại là Hoàng Bắc Nguyệt. Trong đôi con người màu tím nhạt mênh mông tràn đầy những ý cười nhạt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn. Giữa đại điện rộng lớn, hai con người đeo mặt nạ đang quan sát lẫn nhau. Tuy không có ai mở miệng, nhưng mà song phương đều rõ ràng ý tứ của đối phương. Phong Liên Dực nói. Bắc Nguyệt quận chúa, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bớt lo chuyện bao đồng thì mạng mới dài đó. Nàng rõ ràng đang cảnh cáo à. Nàng cũng không giống với những tên quý tộc khờ khạo tin hắn thực sự là một người lịch sự nhò nhã, xuất trần và phiêu giật như là chiếc tiền hạ phàm. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã biết hắn không phải là hạng người dễ đối phó. Chỉ có điều khi đó hắn không gây nguy hại gì cho nàng, cho nên nàng mới không tính toán với hắn thôi. Nếu như hắn lại dám trêu vào nàng thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Điền Dực lại hơi nhíu mày, lại uy hiếp hắn nữa rồi, y như lần trước. Tiểu gia hỏa lãnh gốc vô tình này thực sự đã có ý tứ. Trong con người thoáng hiện lên vẻ hứng thú, hắn lại phi thường, thưởng thức, chuyển rời ánh mắt lên trên tiêu điểm của đoàn trường, Hí Thiên. Hắc bảo nhân kia phi thường lãnh ngạo, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của toàn trường. Thái tử trên giã không biết tính lịch tình của nàng cao ngạo, không thích nó nhiều, cho nên cũng chỉ hơi gật đầu hỏi thăm. Chỉ là anh già công chúa có một chút bất mãn, hừ một tiếng, rồi lại bĩu môi. Giả thân giả bí cái gì chứ? Ở trong cung mà còn mặc áo khoác, cũng không phải là người khác không có nhận ra ngươi mà. Ánh mắt sau hào quang lại chợt lóe lên, giống như liếc nàng một cái, nhưng mà cũng không lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hài lòng nhìn Đông Lăng. Đúng vậy, cứ như thế đi, càng lạnh lùng càng tốt. Chúc mừng bệ hạ lại có thêm một cao thủ trợ giúp. Phải này, Nam Dược Quốc của chúng ta tương lai chắc chắn có thể nhất thống thiên hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đều đứng dậy nâng ly chúc rượu. Hoàng thượng thấy như vậy đại hỷ, giơ ly rượu ở trong tay lên uống một hơi hết sạch. Sau đó lại để công nhân rót đầy, xoay người hướng Đông Lăng nói. Có thể được các hạ trợ giúp, chấm lại cảm giác vô cùng vinh hạnh. Một chén này ta kính các hạ. Đông Lăng đứng dậy, tay nâng chén rượu, dùng tay áo che mặt, lại cũng một hơi uống sạch, khiến cho quần thần lập tức tán thưởng. Hảo, Hí Thiên đại nhân tửu lượng thật tốt. Mới uống có một chén, đã khen tửu lượng tốt, cái đám quan văn này bản lĩnh nịnh hót cũng cao nhỉ. Những tiếng khen ngợi liên tục vang lên, khiến cho đám cao thủ đang ngồi một bên sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tiêu Khải Nguyên lại vuốt râu hừ lạnh, một người bên cạnh hắn lại cảm thấy như vậy liền nói. Tiêu Lão Huynh, nghe nói người đã gần bế quan tiềm tu, bây giờ lại đi tham dự yến tiệc, vậy thì hẳn là đã đạt đến cảnh giới bát tinh triều oán sư rồi. Như vậy, không bằng huynh lên kia thử xem Hí Thiên đại nhân sâu cạn như thế nào. Tiêu Khải Nguyên là một lão hồ ly, làm sao mà dễ bị lừa như thế được. Lão ta cũng vuốt râu cười cười. Lão phu lớn tuổi rồi, cùng với đám hậu bối trẻ tuổi này tính toán so đo để làm gì chứ? Uy lực của Hí Thiên này đã là truyền ra khắp Lâm Hoài Thành. Hơn nữa, hắn lại là có siêu cấp linh thú băng linh huyễn điểu, một chiêu liền đã miễu sát hồng thù. Linh thú cấp 11, thực lực như vậy, hắn cũng không có ngu ngờ, tự đi tìm phiền phức. Tiểu lão huynh chẳng lẽ lại sợ nàng ấy sao? Chỉ là một tiểu hài tử được đồn đại thái quá thôi. Cũng có thể làm cho lão hồ ly như ngươi sợ hãi kiêng kỵ tới độ này sao? Đúng thật là... Một nam nhân sắc mặt hồng hào hừ lạnh một tiếng. Lão ta cũng đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng mà thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi một chút. Triệu hoán thuật, nếu như tu luyện tới một cảnh giới nhất định, có thể giúp cho người thanh xuân vĩnh trú. Người này tướng mạo cùng với tuổi chênh lệch rất lớn, xem ra lão ta cũng đã sắp đạt đến cửu tinh cao cấp rồi. Vậy Tư Mã Huynh, nếu như mà có tự tin như vậy, cũng có thể tự mình đi thử một chút. Tiêu Khải Nguyên lại nhàn nhã nói. Kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét, câu này quả nhiên không sai. Lão ta không chỉ tu luyện nhân thủ, mà đầu óc cũng lại muốn đi tu luyện theo luôn rồi. Từ Mã Quy Yến này đúng là cao thủ số 1 số 2 ở Nam Dực Quốc, thực lực chỉ đứng sau mỗi lão sư của thái tử, chỉ có điều tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Hơn nữa, lão ta lại vô cùng tự cao tự đại, luôn luôn cảm giác rằng mình lại chính là đệ nhất thiên hạ. Rất nhiều cao thủ như hắn cũng sẽ không bao giờ để vào trong mắt. Bây giờ bỗng dưng ở đâu lại lòi ra một cái tên hí thiên, danh tiếng lại lên cao như diều gặp gió, ngay cả hoàng thượng cũng đều phải tự thân thiết yến để mà lôi kéo. Từ Mã Quy Yến này làm sao có thể cam tâm được. Lão tử đây sẽ đi gặp nàng ấy. Từ Mã Quy Yến lại nhấc bầu rượu lên uống một hớp lớn, thô lỗ lau miệng, lại vùng tay áo đứng dậy. Hắn cả người khí thế hùng hằng, dẫn tới vô số những ánh mắt, ngay cả hoàng thượng đang cao hứng cũng phải ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Từ Mã Khanh, lại có chuyện gì thế? Hoàng thượng lại cười híp mắt nói. Từ Mã Quy Yến là cao thủ đắc lực nhất của hắn, cho dù cái tên này có tình cờ hành động thất lễ thì hoàng thượng vẫn có thể bỏ qua. Ở đây, ai có quyền đầu cứng thì hắn chính là đạo lý. Từ Mã Quy Yến đi tới trước mặt hoàng thượng, hai tay lại ôm quyền, hung ác nói. Bệ hạ, hôm nay cung yến quá là nhàm chán, vậy chi bằng để thần góp vui cho mọi người đi. Sao? Nghe thấy tên triệu hoán sư kiêu ngạo này muốn trợ hứng cho yến hội, hoàng thượng lập tức mặt mày hớn hở. Vậy Tư Mã Khanh muốn làm thế nào? Tư Mã Quy Yến ngạo mạn lại chỉ một ngón tay về phía Đông Lăng, nghiêm giọng nói. Tao muốn khiêu chiến với nàng ấy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hào quang điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Tư Mã Quy Yến. Tư Mã Quy Yến luôn luôn thích nổi tiếng này, không ngờ lại hướng Hí Thiên Đại Nhân khiêu chiến. Mấy năm qua, mỗi lần Nam Dực Quốc có cao thủ mới là y như rằng cái tên Tư Mã Quy Yến này đều sẽ đi khiêu chiến một phen. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, chưa từng bại bao giờ. Mọi người lại thường gọi hắn là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc. Đại danh của kẻ này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã từng nghe nói lúc mà đang đi mua sắm ở Bồ Cát Nhĩ Phường Thị. Nghe nói thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cửu tinh tiến vào trong hoàng giai, sắp trở thành một người đầu tiên trở thành hoàng giai cao thủ của Nam Dực Quốc trong 50 năm qua. Hắn nắm giữ man lực vô cùng khủng bố, thuộc tính của hắn là lôi, lại nắm giữ một đầu lôi thuộc tính thú cấp 11, phẫn nộ thất vĩ long. Tại Nam Dực Quốc, hắn lại luôn có thể một đường quét ngang. Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ long không phải là một trong ngũ linh, nhưng mà linh thú thuộc long tộc vẫn luôn vô cùng cường hãn. Ở Nam Dực Quốc có rất ít linh thú, khi không lại thấy Tử Diễm Hoa Kỳ Lân của thái thử chiến giá mà không quỳ xuống, đầu phẫn nộ thất vĩ long này cũng là một trong số đó. Thực lực khủng bố như vậy thì nàng cũng không nắm chắc thắng được, mà Đông Lăng liền khỏi phải nói. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, Từ Mã Quy Yến này thực sự đúng là không thể nào dễ đối phó. Chuyện này... Hoàng thượng lại hơi có chút do dự, kỳ thực hắn lại cũng rất muốn nhìn xem thực lực của Hí Thiên kia rốt cuộc là đạt tới trình độ gì. Vậy nhưng mà bây giờ vẫn chưa rõ tính khí của tên Hí Thiên kia, nếu như là tự tiện đồng ý, không khỏi có một chút quá phận. Vạn nhất Từ Mã Quy Yến này ra tay không biết nặng nhẹ, làm cho Hí Thiên tức giận, ly khai Nam Dực Quốc, đây chẳng phải là lỗ vốn rồi sao? Thế rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt? Đám người bên dưới lại thấy bầu không khí dương cùng bạc kiếm như vậy, cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Quy Yến đại nhân này cùng với Hí Thiên đại nhân nhất định là một hồi chiến đấu cực kỳ đặc sắc à. Nhưng rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai? Nhưng mà Hí Thiên đại nhân có bằng linh huyễn điều đó. Này này, Quy Yến đại nhân cũng sắp tiến vào trong hoàng giai, phẫn nộ thất vĩ long cũng không phải là ngồi không đâu nha. Chà chà, đêm nay đến đây thực sự là không uổng phí. Nghe xung quanh rối rít nghị luận, hoàng thượng cũng biết trận tỷ thí này sợ là không thể nào tránh được rồi, trong lòng âm thầm mắng Từ Mã Quy Yến quá mức hồ nháo. Bất quá bây giờ đã là thế cưỡi hổ khó xuống, nếu như không đáp ứng thì sẽ làm cho Từ Mã Quy Yến mất hứng. Hắn dù sao cũng là rất trọng yếu đối với Nam Dực Quốc. Từ Mã Khanh khiêu chiến sao? Hoàng thượng lại khẽ vuốt chỏm râu, chậm rãi nhìn về phía Đông Lăng. Hí Thiên các hạ lại có chấp nhận lời khiêu chiến này không? Nếu như Hí Thiên không đồng ý, tên Từ Mã Quy Yến này cũng không cách nào ép buộc được. Trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, một bên là Hạ Chiến Thư, nếu như bên còn lại không chấp nhận thì người khiêu chiến cũng không thể nào động thủ được. Đây là pháp tắc từ thời xưa này, không ai dám phá vỡ. Chỉ có điều, nếu như từ chối khiêu chiến như vậy thì e rằng sẽ bị mọi người cười nhạo. Dưới áo bào vẫn là một mảnh bình tĩnh quỷ dị, cái vị Hí Thiên đại nhân thần bí lãnh khốc này không biết rốt cuộc có đáp ứng hay không đây. Kỳ thực, nếu như có ai nhìn xuyên thấu qua áo bào, sẽ thấy Đông Lăng nắm chặt tay áo, khẩn trương đến mức không biết phải làm thế nào. Đây chính là bất bại tướng quân nổi tiếng của Nam Dực Quốc Tư Mã Quỷ Yến. Loại chiến thư này, làm sao nàng lại dám nhận được chứ? Ai, cái gì vậy này trời? Đáng lẽ nàng chỉ cần giả lãnh khốc, tiếp rượu, ăn món ăn rồi ra về. Vốn mọi chuyện sẽ phải theo kịch bản như vậy, bây giờ không biết tại sao lại lòi ra cái chiến thư này vậy. Làm sao bây giờ? Tiểu thư à, người hãy mau nghĩ biện pháp đi. Đông Lăng hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nghĩ ra biện pháp. Không còn cách nào khác, thực lực bản thân của nàng thực sự quá yếu, căn bản không có huyết mạch của Triệu Hoán Sư, võ đạo thì lại quá tầm thường. Để cho nàng cải trang làm hí thiền vẫn còn có thể, nhưng mà muốn nàng ấy động thủ luận bàn, đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, xung quanh thanh âm nghị luận cũng đã lớn hơn rất nhiều, đều là thúc giục hí thiền tiếp nhận khiêu chiến. Dù là các đại gia tộc hay là hoàng thất, ai cũng sẽ hy vọng tận mắt nhìn thấy được thực lực của vị hí thiền đại nhân này. Cả Tiêu Gia Vương cũng lại lắc lắc quạt giấy, hướng Phong Liên Dực nói. Dực, ngươi lại cảm thấy ai lợi hại hơn? Phong Liên Dực lại nhấp một ngụm rượu, cười nhạt. Cái này thì cũng khó nói lắm. Ngươi khi nào lại trở nên do dự không quyết được như vậy? Không bằng chúng ta hãy đánh cuộc đi. Nếu như ta thắng, ngươi phải đánh 20 ván cờ với ta. Thế nào? Phong Liên Dực mỉm cười nói. Vậy nếu như ta thắng thì sao? Nếu như ngươi thắng, vậy thì ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì. Sao nào? Hảo. Phong Liên Dực lại dừng một chút. Ta cá, Hí Thiền sẽ thắng. À. Tiêu Gia Vương lại cười lớn, thu quạt giấy lại. Hảo, vậy ta sẽ chọn bất bại tướng quân Tư Mã Quỷ Yến. Thấy bên này đặt cược, nhưng mà nơi khác cũng vội vã bắt trước theo. Anh Dạ công chúa lại hừng phấn vỗ tay. Hoàng huynh, người sẽ cảm thấy ai thắng trận này? Thái tử Trần Giá lại nhìn về phía Hí Thiền, trầm giọng nói. Hí Thiền các hạ vẫn còn chưa ứng chiến đâu. Lấy tính cách đạm mạc của nàng liệu có ứng chiến không đây? Thực lực của Tư Mã Quỷ Yến rất mạnh, cả lão sư cũng lại đều nói Tư Mã Quỷ Yến chính là một gia hỏa không dễ trêu, cho dù có so với toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục này cũng đều là một vị cường giả. Hắn có một chút lo lắng cho Hí Thiền, phẫn nộ thất vĩ lòng của Tư Mã Quỷ Yến phi thường và táo bạo, phương thức tác chiến hùng mãnh tàn nhẫn, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi cũng sẽ bị hắn hành hạ rất thảm. Hí Thiền các hạ, khiêu chiến này người có thể từ chối. Chiến giá thấp giọng nói. Hoàng huynh, nếu như từ chối thì mất mặt lắm, người có không muốn để cho Hí Thiền mất mặt chứ? Tất cả mọi người đều đang rất mong chờ trận đấu này mà. Anh Dạ vội vã nói, nàng rất muốn xem thực lực của Hí Thiền rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, hiện ra trong lòng háo hức muốn xem trận đấu. Anh Dạ công chúa khéo léo, kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy Bắc Nguyệt, người muốn xem không? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Đông Lăng, khóe môi nhạt nhạt cong lên. Dĩ nhiên là muốn. Ta lại rất mong chờ trận đấu của Hí Thiền đại nhân cùng với Quỷ Yến đại nhân. Ta lại nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc đây. Đông Lăng thân mình hơi chấn động. Tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Muốn nàng đáp ứng khiêu chiến sao? Nhưng mà nàng nào có bản lĩnh cùng với Tư Mã Quỷ Yến tỉ thí được. Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ lòng của Quỷ Yến đại nhân rất lợi hại, nhưng mà băng linh huyễn điểu của Hí Thiền đại nhân là một trong ngũ linh mà. Hoàng Mắc Nguyệt lại nghiêng đầu nói. Đông Lăng, đừng có sợ, cứ lên đi, hết thầy đã có ta rồi. Nàng đã dám để cho Đông Lăng giả trang Hí Thiền, vậy đương nhiên cũng cần nhắc qua đủ những loại tình huống sẽ xuất hiện cùng với những biện pháp đáp ứng. Nàng không phải là dạng người hữu dũng vô mưu, tùy tùy tiện tiện mà liền hạ quyết định được. Nghe nàng nói như vậy, Đông Lăng ở trong lòng liền biết tiểu thư nhất định đã có biện pháp. Nàng không tiếp tục do dự nữa mà đứng dậy, một thân đấu bồng màu đen, cao ngạo lãnh khốc. Trông thấy nàng đứng dậy, ánh mắt của Tư Mã Quỷ Yến sáng rực, lại cười ha ha. Hí Thiền các hạ quả như là một người thoải mái. Hoàng thượng hài lòng nói. Vậy hôm nay tỉ thí đi, đến điểm liền hãy dừng. Hí Thiền lại dám ứng chiến cũng nói rõ ràng danh xứng với thực. Hai người kia đều là người quan trọng không thể nào mất đi của Nam Dực Quốc. Hoàng thượng cũng không hy vọng trông thấy bất cứ điểm nào bị thương. Cùng nhà lại vội vã đi ra thu thập một khu đất trống để làm sân khấu cho hai vị cao thủ này tỉ thí tranh tài. Tư Mã Quỷ Yến lại cười ha ha, vừa cười vừa bước lên trên tỉ thí trường. Dư quang dưới hắc bào của Đông Lăng liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy hơi nhếch môi. Biểu tình này làm cho Đông Lăng rất yên tâm, thong dong bước tới trước. Yếm, người biết nên làm thế nào rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đánh thức yểm đang ở trong hắc thủy cấm lao. Kèm theo một tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm tràn ngập ma tính của yểm đã vang lên. Nếu muốn ta giúp người cũng được, nhưng mà người phải hứa đáp ứng điều kiện ban đầu của ta. Ta sẽ cân nhắc, còn phải xem người làm thế nào đã. Nhưng mà người tốt nhất hãy đi nhanh đi, bằng không để ta tự mình xuất thủ thì sẽ không có chuyện cân nhắc gì nữa đâu đó. Nhà đầu gian xảo. Yểm lại hừ hừ trong mũi, sau đó chậm rãi bước về phía sau, ẩn vào bên trong bóng đêm đen kịt. Thanh âm xa xưa trầm thấp cũng từ trong bóng tối truyền tới. Ta lại muốn mượn hắc ngọc của ngươi dùng một lát, đem tất cả nguyên khí trong thân thể ngươi rót vào trong đó đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, một tay nắm chặt hắc ngọc, đem hết số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể rót vào. Thời điểm nguyên khí của nàng tiến vào, trong không gian tối tăm vô tận của hắc ngọc sinh ra một vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn. Linh hồn của Hoàng Bắc Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng có một vật gì đó theo sự lưu động của không khí chảy vào bên trong vòng xoáy kia. Thanh âm cười lớn của yểm cùng lúc đó vang lên ở trong lòng. Thực sự là thống khoái, thống khoái. Nhiều năm rồi như vậy, rốt cuộc là ta cũng thấy có thể cảm nhận được hơi thở của sự tự do. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Người đắc ý cái gì chứ? Phong ấn cũng không phải là hoàn toàn mở ra. Người chưa chính thức được thả đâu. Cho dù chỉ trong một khắc, thì tự do vẫn là tự do. Người không có trải qua việc bị giam cầm ở trong bóng tối. Người sẽ không hiểu được ánh mặt trời vốn dĩ ấm áp và dễ chịu tới mức nào đâu. Thanh âm cuồng tiếu của yểm xa dần. Trừ Hoàng Bắc Nguyệt, ai cũng không thể nào nhìn thấy một tia hắc khí rất nhỏ lặng lẽ chui vào trong hắc bào của Đông Lăng. Trên tỷ thí trường, Từ Mã Quỷ Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có một chút ngông cuồng tự đại. Chút nữa, nếu như ta mà có lỡ tay làm đau ngươi, thì ngươi cũng đừng có mà khóc đâu nha. Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại. Ít nói nhảm đi. À, được lắm. Từ Mã Quỷ Yến cuồng tiếu, trùng khí mười phần quát. Phẫn nộ thất vĩ long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang đến những tiếng sấm ì ùng. Một tia sét giáng xuống lôi đài, thạch quang chói mắt. Một đầu cự long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra. Một đôi long rực đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mà mỗi lần vỗ lên lại khiến cho nó kéo ra từng trận lôi điện hiện ra. Hơn nữa nó không giống với cự long bình thường, nó có tới tận 7 cái long vĩ, mỗi một cái đều như là trường tiên, vung quật ở trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cự long khí thế hùng hằng, từ từ bay lượn giết gào, thời điểm bay ngang qua trước mặt của Từ Mã Quỷ Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên trên lưng của nó. Hắn là khế ước giả, bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng tới mình. Thực sự là lợi hại. Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay. Tuyệt đối không thể nào làm cho tiểu thư mất mặt được, phương diện khí thế tuyệt đối không thể nào thua hắn được. Nàng vừa nghĩ như vậy thì có một trận cực hàn chi khí mãnh liệt từ sau lưng trào tới. Băng linh huyễn điểu to lớn cũng từ trên áp xuống, cả người tự như băng tuyết ngưng thành, băng rực mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra tứ phía. Băng linh huyễn điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi lại quét về phía phẫn nộ thất vĩ long, khiến cho hắn mém một chút nữa đã ngã sấp mặt. Lôi điện cùng với hàn băng mãnh liệt va chạm ở trong không khí, băng tuyết không hề yếu hơn mà lại tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một cái băng thứ, gai băng sắc bén xuyên qua lôi võng, đâm thẳng về phía bụng của phẫn nộ thất vĩ long. Phẫn nộ thất vĩ long sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được? Thân thể to lớn của nó xoay một vòng ở trong không trung, rồi lập tức lao thẳng lên trên bầu trời. Đông Lăng cũng không chậm chế, chỉ thoáng một cái liếc mắt nhìn thấy thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu, rồi lưu loát nhảy lên. Khi còn bé, nàng cũng được trưởng công chúa mời giáo sư dạy võ để cho nàng phòng thân. Cũng vì vậy, mấy năm qua, nàng mới có thể bảo vệ được cho Hoàng Bắc Nguyệt. Cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu quá mức âm lãnh, tay của nàng vừa mới tiếp xúc ngay lập tức đã bị đông cứng lại. Thấy như vậy, nàng vẫn cắn chặt răng, gắt gào nhịn xuống. Băng rực vỗ một cái, thân hình băng đoan lập tức lao vút lên, đuổi kịp phẫn nộ thất vĩ long người trên không trung. Hảo! Anh giả công chúa hồ to lên một tiếng, hừng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đứng dậy. Đây quả nhiên là một trận tỷ thí phi thường đặc sắc. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng có chút lo lắng. Nàng đương nhiên nhớ lúc đầu khi mà tiếp xúc với băng linh huyễn điểu, lòng bàn tay của nàng cũng đã bị cực hàn chi khí đông cứng tới mức muốn hoại tử. Đông Lăng bây giờ khẳng định cũng không hề dễ chịu. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Yểm, đừng có mà lê mê nữa, mau cho hắn một chút giáo huấn đi. Việc này dễ như ăn bánh, chỉ là một tên cửu tinh triệu hoán sư cộng thêm một con linh thú cấp 11 thôi mà. Yểm vừa dứt lời, thái tử chiến giã bên cạnh bỗng nhiên lại đứng dậy, mọi người xung quanh đồng loạt kinh hô một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Từ Mã Quy Yến ở trên lưng phẫn nộ Thất Vĩ Long, hai tay đang nhanh chóng kết ấn, tốc độ kia quả nhiên đến mức kinh ngạc. Không hổ là một đời cao thủ Nam Dực Quốc. Một cao thủ mạnh mẽ như vậy lại cùng với một con linh thú cường đại kết hợp cùng nhau, thông thường đều có thể phát huy ra một lực lượng vô cùng lớn. Một siêu cấp linh thú mà không có triệu hoán sư cường đại thì cũng chẳng chống đỡ được bọn họ. Thiên la địa võng, lên! Từ Mã Quỷ Yến quát lên một tiếng, kết ấn ở trong tay hắn lại nhanh chóng vùng lên, kết hợp với một mảnh lôi quang lập lòe của phẫn nộ Thất Vĩ Long, dệt thành một cái lưới cực kỳ lớn, ánh sáng chói lòa, khiến cho màn đêm cũng đã đều bị đẩy lùi. Hai tấm lưới một trên một dưới, ngay tức khắc đem thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu bao phủ vào bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng nhảy dựng, triệu hoán sư cùng với linh thú hợp tác chặt chẽ, quả nhiên là một tổ hợp đáng sợ. Nếu như chỉ đổi lại đối phó với một phần phẫn nộ Thất Vĩ Long, thì băng linh huyễn điểu có thể đánh hắn răng rời đầy đất, bởi vì không chung là sân của hắn mà. Nhưng mà nếu có thêm triệu hoán sư giúp đỡ, lực lượng đó tuyệt đối không thể nào coi thường. Triệu hoán sư cùng với linh thú hợp tác, điều này vốn là thiên định rồi. Đây chính là tuyệt kỹ thiên la địa võng của Quy Yến đại nhân sao? Anh gia công chúa lại nhỏ giọng nói, quả như là lợi hại đó. Không hổ là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc, tên Hí Thiên kia đến cùng vẫn là quá non nớt rồi. Dù sao hắn cũng chỉ mới là băng linh huyễn điều ký kết khế ước không lâu, cho nên kinh nghiệm hợp tác tác chiến không có đủ, làm sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân được. Nhưng mà bất quá có thể làm cho Quy Yến đại nhân gấp gáp đưa ra tuyệt kỹ thiên la địa võng, vậy thì Hí Thiên này cùng với băng linh huyễn điều cũng không phải là dạng vừa đâu. Mọi người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia, khóe môi lộ ra vẻ cười lạnh. Các người nhận định có phải hơi sớm rồi không? Hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết. Nụ cười trên môi của nàng có mấy phần tư vị lãnh ngạo, vừa vặn rơi vào trong mắt của Phong Liên Dực vẫn luôn để ý bên này, khiến cho hắn rung động. Thật đẹp. Hắn làm sao có thể cảm thấy một tiểu nha đầu chỉ mới 12 tuổi đẹp như vậy? Đẹp đến mức rung động lòng người. Dực, xem ra ngươi đã thua chắc rồi. 20 ván cờ kia, ngươi lại trốn không thoát được. Tiêu Gia Vương lại nhìn cảnh băng linh huyễn điểu bị vô số lôi quang bao phủ, đắc ý nói. Phong Liên Dực lại nhàn nhạt cười. Như vậy cũng chưa chắc. Nét cười của hắn làm cho Tiêu Gia Vương hơi nhíu mày. Ngươi hình như là rất có lòng tin với tên Hí Thiên kia. Tên Hí Thiên kia, từ đầu tới cuối, vẫn chưa xuất thủ. Phong Liên Dực tự tin nói, quả thực từ đầu tới cuối đều là băng linh huyễn điểu tự mình tác chiến, mà Hí Thiên như cũ chỉ lặng lặng đứng đó. Tiêu Gia Vương cau mày, chiết phiến, vỗ vỗ ở trong lòng bàn tay, bỗng nhiên lại nói. Không ổn rồi, vậy lần này bổn vương thua. Lời hắn nói vẫn còn chưa dứt, ở trong thiên la địa võng do Từ Mã Quỷ Yến dùng lôi điện tạo ra, bỗng nhiên lại xuất hiện một tia hắc khí. Hắc khí nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lôi võng đều bị hắc khí bao trùm. Cái gì? Từ Mã Quỷ Yến khó tin thốt lên, sắc mặt đại biến. Thấy hắc khí chậm rãi bốc lên, Từ Mã Quỷ Yến lập tức giống to. Máu lùi vậy. Phẫn nộ Thất Vĩ Long cũng đã cảm giác được uy áp mạnh mẽ từ trong hắc khí lộ ra, khiến cho ngay cả linh thú cấp 11 như nó cũng phải run rẩy. Nhưng muốn lùi lại, dễ vậy sao? Dưới uy áp cự đại kia, muốn cử động một chút cũng không được. Từ Mã Quy Yến sắc mặt tái nhợt, người phía dưới lại vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu tại sao phẫn nộ Thất Vĩ Long của Quy Yến lại đột nhiên lại bất động như vậy. Lẽ nào hắn lại nắm chắc phần thắng rồi cho nên không thèm ra tay sao? Đương nhiên, lý do thì chỉ có ở trong lòng của Từ Mã Quỷ Yến rõ ràng nhất. Hắn có lẽ đã gặp phải một cường địch mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Từng đạo lôi điện hung hăng bàn nãy, bây giờ tựa như sơn dương, run rẩy làm trở làm thịt, bị hắc khí thôn phệ sạch sẽ. Tuyệt kỹ thiên la địa võng trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ngay sau đó, băng nhận xen lẫn hắc phong, rào rạt ra. Từ Mã Quỷ Yến trong lòng kêu lên một tiếng không tốt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực điều khiển phẫn nộ Thất Vĩ Long tránh qua một bên. Phẫn nộ Thất Vĩ Long đã sớm mất đi năng lực chiến đấu dưới uy áp mạnh mẽ, bây giờ lại bị kéo mạnh ra một cái, thân thể to lớn mấy vòng ở trên bầu trời rồi thẳng tắp rơi xuống, mà dưới chính là một đạo hào quang điện. Đám khách quý bên dưới phẫn nộ Thất Vĩ Long rơi xuống chỗ mình đều cảm thấy hớt hải, bỏ của chạy lấy người. Người bình thường nếu như bị một chút lôi điện ở trên người nó thôi, vậy thì e rằng chí cốt vô hồn. Tốc độ rơi xuống phẫn nộ thất vĩ long rất nhanh, hơn nữa lại nhè ngay vị trí của trưởng công chúa phủ mà rơi mới chết chứ. Hoàng Mắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ở trong lòng mắng to một tiếng. Tà kháo, bao nhiêu chỗ, tại sao ngươi cứ lựa ngay chỗ ta mà rớt vậy? Tiêu Linh cùng với Tiêu Nhu vốn nhát gan, sợ phiền phức, thấy như vậy lập tức hét ầm lên. Chủ nhân, ta sẽ tới cứu người. Thanh âm băng linh huyễn điểu quát lên ở trong đầu nàng. Trên không băng đoàn vội vã xoay người, liều mạng nhào tới. Băng rừng mang theo cuồng phong thổi tung mọi thứ bên trong hào quang điện. Cùng lúc đó, một thanh âm lánh khốc bên người quát khẽ. Diễm, ra đây! Hoàng Bắc Nguyệt Phi thường tự tin với tốc độ của mình, nhưng mà nàng chưa kịp rời thì đã bị hai cánh tay ôm chầm lấy, khẩn trương bay lên trời. Thiên Tuyết Miêu, mau ra đây! Tiêu Vận cũng quát lên một tiếng, triệu hoán ra linh thú thuộc tính băng của mình. Một con tuyết miêu, cả người trắng muốt, lông xù, ngay lập tức xuất hiện. Miêu vĩ mạnh mẽ quét về phía sau, cuốn đám người Tiêu gia trốn thoát. Chỉ trong tích tắc bọn họ vừa đi, phẫn nộ thất vĩ long liền lặng lẽ rơi xuống đất. Phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống đất, Tử Mã Quỳ Yến cũng đã rơi đến mức đầu váng mắt hoa. Nhưng mà hắn cũng không thể nào để ý được mà phải vội vàng thu lại lôi điện ở trên người cự long nhằm tránh gây tổn thương cho người khác. Băng linh huyễn điểu vốn lại muốn bay tới cứu Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà thấy thái tử chiến giã đã đi trước một bước cho nên cũng thở phào một tiếng, vỗ cánh bay lên, không trở lại. Tai nạn bất ngờ này, mặc dù có gây một chút tổn thất cho hào quang điện, nhưng mà may thay cũng không có người nào bị thương. Sau khi mọi người có một chút ổn định lại, Hoàng thượng lập tức lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút khiếp sợ. Tử Mã Khanh, ngươi không có việc gì chứ? Thì cũng phải thôi, đường đường là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc, ai mà ngờ được hắn lại thua thảm hại như thế đâu. Cả người lẫn thú đều bị đánh cho bầm dập cả mình. Tử Mã Quỳ Yến quỳ một gối trên mặt đất, lại cúi đầu, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn nhảy xuống. Đây là do hắn bị một luồng uy áp cường đại kia đè ép rất mạnh mẽ. Thần không có việc gì. Tử Mã Quỳ Yến lại chán nản lắc đầu. Nửa ngày sau hắn mới dám ngẩng đầu lên, hướng về phía hắc y nhân ở trên lưng băng linh huyễn điểu nói. Ta đã thua. Hắc y nhân thấy như vậy cũng chẳng nói gì, thản nhiên phất phất tay, rồi lại tiêu sái khống chế băng linh huyễn điểu rời đi. Hí thiên các hạ. Hoàng thượng vốn muốn giữ lại, nhưng mà tốc độ của băng linh huyễn điểu quá nhanh, lời của hắn vẫn còn chưa dứt thì bóng dáng kia đã biến mất ra khỏi chân trời. Thấy như vậy, hoàng thượng lại không khỏi có một chút thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm lo lắng. Đồng lăng rời đi gấp như vậy, e rằng nàng ấy đã bị hàn khí của băng linh huyễn điểu gây tổn thương rất lớn. Hơn nữa lúc này, chiến giã lại xuất thủ cứu giúp, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, thái tử chiến giã cùng với Hoàng Bắc Nguyệt cơ hồ là không có giao tình gì quá mức. Thực ra, chiến giã cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy nữa. Khi mà hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu, nàng sắp bị phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống đè, hắn đã gần như không một chút nào suy nghĩ, liền triệu hồi ra tử diễm hỏa kỳ lân cứu giúp. Có thể là vì ta là đứa con duy nhất của hoàng cô sao? Trong lòng chiến giã đã thầm tự nhủ. Bất quá, hành động này của hắn làm cho rất nhiều người ở trong hào quang điện chú ý tới, đặc biệt là người của Tiêu gia. Tiêu Linh lại tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Ngay cái lúc biến cố phát sinh này, nàng rõ ràng cũng ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt cơ mà. Vậy mà thái tử điện hạ chỉ cứu Hoàng Bắc Nguyệt thôi, hoàn toàn không có để mắt đến nàng. Tiêu Vận cũng lạnh lùng hừ một tiếng, ở trong lòng có một chút tiếc nuối tại sao lúc nãy phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống lại không đè chết luôn Hoàng Bắc Nguyệt luôn đi cho rồi. Thái tử điện hạ tại sao lại phải đi cứu cái tên phế vật này, sợ rằng cũng chỉ có thái tử điện hạ mới biết đáp án thôi. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất. Chiến giã thấp giọng nói, thất lễ rồi. Chưa chờ nàng phản ứng, hắn đã vòng tay qua thắt lưng của nàng, ôm nàng nhảy xuống, sau khi vững vàng tiếp đất rồi mới buông nàng ra. Có một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng biết thái tử chiến giã sở dĩ triệu hồi ra tử diễm hỏa kỳ lân để cứu nàng cũng là bởi vì nghĩ rằng nàng không có võ công, hơn nữa thân thể cũng đang ốm yếu. Mặc kệ điều đó xuất phát từ thần tình đối phương cùng với Huệ Văn trưởng công chúa hay là có hảo tình cảm với nàng, tóm lại hảo cảm của nàng đối với vị thiếu niên lánh khốc này đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ là cửu tinh triệu hoán sư trẻ tuổi nhất trên tạp nhĩ tháp đại lục, mà tướng mạo và nội tâm của vị thái tử tôn quý này đều không phải là thứ đám người kia có thể so sánh. Chiến giã buông Hoàng Bắc Nguyệt xong, một câu cũng không nói, đã xoay người đi về phía hoàng thượng cùng với hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn,